Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, tập tụ địa. Canh thứ nhất, sau 3 tiếng, Trình Lâm thu thập xong từ độc căn ký túc xá hướng đi học viện cửa chính. Nói là chỉnh đốn, cũng chỉ là cõng cái ba lô, mang theo một ít chiếc thăng cấp tứ phẩm phân phát vật chất. Cùng với C91 linh kiếm này thuộc về hắn mặt ngoài thực lực. Đến mức còn lại đều giấu ở trong linh giới. Sa mạc Techlimakan bên trong có 2 tòa hình chiếu, giữa lẫn nhau cách rất gần. Dựa theo đặc lý bộ định ra mệnh danh phương thức, từ bên trái hướng phải, lần lượt là số 1 cùng số 2. Số 1 check tây, số 2 check đông, điều này làm cho Trình Lâm rất hài lòng. Này hoàn toàn phù hợp hắn ngang qua 2 cái hình chiếu ý nghĩ. Đến mức sau khi đi vào làm sao làm đến tinh anh cấp ma hạch. Cái này liền muốn nhìn hắn trường thi phát huy. Biện pháp luôn có thể nghĩ đến. Hoàng nhân lần này từ trong học viện chọn 11 người học viên. Nhưng không hoàn toàn là dựa theo xếp hạng lựa chọn. Trình Lâm cái này thứ nhất tự nhiên không hề ngoài ý muốn trúng cử. Mà cái khác chúng cử còn có Hàn Luân, Phó Trọng Đình, Tạ Thanh Kha, Tiếu Ninh Vũ cùng với còn lại 6 cái hắn không quá quen thuộc học viên. Ở Trình Lâm ở bên ngoài sóng, tu vi nhanh chóng tiến bộ khoảng thời gian này, những người khác cũng không cam lòng lạc hậu. Phó Trọng Đình từ lâu tiến vào tam phẩm cảnh giới, hiện nay đã bước vào tam phẩm 2 đoạn, Hàn Luân vốn là tam phẩm đỉnh phong. Khoảng cách tiến vào tứ phẩm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hai người chúng cử tự không cần phải nói. Tiếu Ninh Vũ tu vi cũng không phải cao. Nhưng nàng trị liệu năng lực để nó bộc lộ tài năng. Tương tự nàng loại này dùng năng lực đặc thù chúng cử còn có 3 người. Còn lại hoặc là tam phẩm, hoặc là nhị phẩm 3 đoạn trở lên cộng đặc thù dị năng. Nói chung hoàng nhân chọn người đều có chỗ độc đáo. Duy nhất để Trình Lâm bất ngờ chính là Tạ Thanh Kha. Quả nhiên không thiệt thòi, Tạ Kinh Kha, biệt hiệu. Hợp lại tương đương điên. Thêm vào nàng vẫn tính ưu tú thiên phú. Tối ngày hôm qua liên hoan sau khi trở về đang ngủ dĩ nhiên mơ mơ màng màng thăng cấp đột phá rồi. Chính thức bước vào 3 phẩm cảnh giới. Điều này làm cho Trình Lâm đám người lại là giật mình lại là vui mừng đầy đủ nỗ lực người được thu. Hoạch đều là mọi người vui gặp nó thành. Đến mức Tôn Kiêu đám người tuy rằng thành tích cũng không sai. Nhưng rốt cuộc không tính đỉnh cấp. Vô Dục thăm dò, người tề hay chưa? Được rồi, mọi người lên xe đi. Đợi được cửa học viện, liền nhìn thấy đã có xe đang đợi. Lái xe chính là cái xa lạ tiểu cổ lật, không phải rất yêu thích trò chuyện, mang theo Trình Lâm bọn họ trực tiếp đi rồi đào nguyên sân bay. Sau đó không có từ cửa chính vào, mà là do sân bay công nhân viên dẫn từ đặc thù đường nối vào một cái loại nhỏ phòng chờ máy bay. Trình Lâm lúc tiến vào liền nhìn tới đây hầu như tất cả đều là tiểu cổ lật. Qua loa đếm đếm, có lẽ có tiểu 100 người. Đều là ti cục điều đến tinh nhuệ. Trình Lâm bí ẩn dùng mông lung chi nhãn xem nhìn xuống, phát hiện trong đám người này chỉ là tam phẩm liền đem gần một nửa. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm khái. Theo linh khí khôi phục tiến trình tăng nhanh, cùng với hình chiếu hướng thế giới hiện thực chuyển vận đại lượng vật tư, toàn bộ người tu hành quần thể thực lực đều ở nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên trung cấp trở lên vẫn như cũ khan hiếm. Trình Lâm lấy tứ phẩm tu vi ở ti cục vẫn cứ là 3 vị ti thủ bên dưới đệ nhất nhân. Bất quá hắn lại không có cái gì kiêu ngạo tự mãn tâm tình. Ở trong thôi diễn hắn đã thấy rất nhiều ngũ hồ tứ hải các đại ti cục những tinh anh kia. Huống chi còn có nhất ti đám kia thiên tài đặt ở phía trên. Kia đều là hắn cần truy đuổi mục tiêu. Đúng là đám người này lĩnh đội là người quen 2 tổ trưởng Hồ Nhuế. Có người nói 1 tổ trưởng đã theo hoàng nhân sớm đi rồi hình chiếu bên kia. Thẩm Sơn Kinh không biết có đi hay không. Dương Tòng Hiến lưu thủ, sở dĩ dựa theo tự vị, bên này do Hồ Nhuế dẫn dắt, nhìn thấy Hồ Nhuế thời điểm, Trình Lâm kém chút chào hỏi, bất quá cũng may nhịn xuống rồi, nơi này là hiện thực, hắn cũng không quen biết Hồ Nhuế, ở phòng chờ máy bay đợi một trận, có công nhân viên dẫn bọn họ lên một chiếc chuyên cơ. Bọn họ lần này dĩ nhiên là bao trước phi cơ hướng về. Bất quá cũng bình thường, từ bên này đi Techlimakan, muốn ở hình chiếu ngưng tụ trước đến, cũng chỉ có thể đi máy bay rồi. Chúng ta đây là thẳng tới sao? Lên phi cơ thời điểm có người hỏi, lĩnh đội Hồ Nhuế lắc đầu. Không phải, lần này chuyến bay điểm cuối là Ô Thị, sau đó còn cần chuyển cơ, đi Khố Thị, đó mới là chúng ta điểm cuối. Từ tỉnh lỵ bay đi Ô Thị đầy đủ cần bay 5 tiếng. Chờ mọi người từ Ô Thị hạ máy bay thời điểm đã đến 10 giờ rưỡi tối. Sắc trời sớm đã tối xuống. Vốn là từ Ô Thị đến Khố Thị máy bay ở 20 phút có nhất ban. Bất quá đợi được mới phát hiện kia đã bị cái khác ti cục cho ngồi đầy rồi. Sở dĩ mọi người chỉ có thể tiếp tục ở đơn độc phòng chờ máy bay ngồi xổm làm chờ. Bất quá không chỉ là cửu ti đang đợi, phòng chờ máy bay bên trong còn ngồi xổm 4 cái ti cục người. Đứng xếp hàng, Trình Lâm hỏi thăm chút mới biết, dựa theo liên hợp thăm dò phương án, lần này số 2 hình chiếu tổng cộng có 6 cái ti cục tiến vào. Phân biệt là 9, 10, 2, 4, 6, 5, đại đa số là người quen. Vẫn là tuân theo lần trước Ma Đô liên hợp thăm dò phân phối. Không hỏi đến đề ở chỗ số 1 cùng số 2 hình chiếu quá gần rồi. Sở dĩ thăm dò số 1 hình chiếu ti cục cũng lựa chọn Khố Thị làm điểm xuất phát. Như thế tính toán, chỉ là Khố Thị liền đem muốn tụ tập 12 cái ti cục. Mọi người nhận được tin tức thời gian đều không khác mấy. Tất cả đều đặt trước bên này chuyến bay. Kết quả là dẫn đến máy bay cung không đủ cầu. Tuy rằng đã khẩn cấp gia tăng rồi chuyến bay, có thể sân bay liền lớn như vậy, còn chưa đủ phân, mọi người chỉ có thể ở chỗ này chờ. Liền ở mọi người chờ thiếu kiên nhẫn, chuẩn bị nghĩ biện pháp tìm cái xe buýt đi đường bộ thời điểm. Cuối cùng đến phiên bọn họ, như vậy một phen dằn vặt, đợi được Khố Thị, trời đều nhanh sáng. Khoảng cách hình chiếu xuất hiện cũng đã qua một ngày, mà đám người cuối cùng từ Khố Thị sân bay đi ra. Cưỡi xe đi tới vùng ngoại ô cửu ti lâm thời trung tâm chỉ huy thời điểm. Đều cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Đối với đám tu sĩ này mà nói, quyết đấu sinh tử đều không là vấn đề. Nhưng này đường dài đi đường đúng là quá thống khổ rồi. Mọi người mau nhanh nghỉ ngơi dưới. Mỗi cái bộ môn tổ trưởng đi theo ta. Hồ Nhuế bắt chuyện, sau đó mọi người ầm ầm tản ra. Trình Lâm này mới có cơ hội đánh giá nơi này. Bên này tựa hồ là cái gì nhà máy. Có một cái đại viện, cửu ti liền ở ngay đây. Giờ khắc này, trời vừa mới tờ mờ sáng, còn có chút đen kịt. Trong sân đèn đuốc sáng choang, không ngừng có người vãng lai qua lại. Có không ít địa phương người của quan phủ, còn có quân đội, nhiều nhất vẫn là đặc lý ti, đầy đủ 12 cái ti cục tụ tập một nơi, mỗi cái ti cục khoảng chừng phái 100 người, đây chính là 1,200 người tu hành quy mô. Chỉ đứng sau trong Thôi Diễn Liên Cảng rồi, Trình Lâm, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tiểu cổ lật. Phó Trọng Đình trợn to hai mắt. Giật mình nhìn nơi này, hô hấp vi súc, xem ra rất kích động dâng trào dáng dấp. Hắn đã bỏ qua nhiều lần hình chiếu, lần này cuối cùng có cơ hội đến đây. Tự nhiên kinh hỉ, bên cạnh Tiếu Ninh Vũ cùng Tạ Thanh Kha hai cô bé nắm tay nhau. Đứng chung một chỗ, cũng hưng phấn nhìn tình cảnh này. Khuôn mặt hồng hào, con mắt tỏa sáng, là rất nhiều, so sánh với đó. Trình Lâm liền lạnh nhạt quá nhiều, tương tự cảnh tượng hắn ở trước đây không lâu liền từng thấy. Giờ phút này điểm tình cảnh nhỏ tự nhiên không cách nào để cho hắn thay đổi sắc mặt. các đại ti cục giao nhau cất bước, dòng người chen chúc, còn không ngừng có người đến, toàn bộ điểm tụ tập tùm la tùm lum, đúng là náo nhiệt không ngớt. Phó Trọng Đình mấy người bọn hắn đang hưng phấn nhìn chung quanh, thấp giọng nghị luận, so sánh các đại ti cục cường giả số lượng, Trình Lâm Tắc trong đám người đi ra, hướng hướng tây nam nhìn lại, Khố Thị là đô thị cấp huyện, cũng là khoảng cách sa mạc Tiklimakan gần nhất cỡ lớn nhân khẩu khu tụ tập. Từ trong thành phố ra bên ngoài, 60 km ở ngoài chính là sa mạc. Cái này cũng là các đại ti cục đem nơi này lựa chọn làm cứ điểm nguyên nhân. Nắng sớm mờ mờ, tháng 9 không khí lạnh lùng. Trình Lâm đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu, nghe phía sau ầm ĩ cùng náo nhiệt. Dõi mắt viễn vọng, mơ hồ phảng phất bắt lấy kia bao phủ ở trên đường chân trời khổng lồ bóng mờ. Rầm rầm rầm, đột nhiên, một trận kịch liệt, có tiết tấu tiếng nổ vang rền vang lên, đem hắn từ trong suy nghĩ đánh gãy. Chợt, Trình Lâm liền cảm giác được hai cột sáng như tuyết ánh đèn hướng hắn đánh tới. Hắn theo bản năng nghiêng đầu đi, tránh né cường quang, thân thể cùng bốn phía lại bị soi sáng trắng như tuyết. Hiện rõ từng đường nét, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.